Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này anh bạn nhỏ Đường Minh Hạo cũng mờ mịt. Lần này nó thực sự không hiểu Dương Tầm Chiêu là có ý gì. Vừa mới còn tranh giành rất gay gắt, sao lại đột nhiên dừng lại chứ? Dừng lại quá đột ngột khiến nó không kịp chuẩn bị. Cô cũng không biết. Sở Bách Hà cũng ngơ ngác. Dù hai lần trước cậu ba Dương cạnh tranh giá cũng không phải quá cao. Không dốc sức nâng giá, như vậy ít nhất cũng coi là giá bình thường. Lần này thì hoàn toàn không bình thường. Dù Sở Bách Hà không hiểu những thứ này, nhưng cô cũng biết khối ngọc Dương Chi thượng đẳng này giá chắc chắn không chỉ 180 tỷ. Đấu được với giá trên, chắc là kiếm lợi được lớn. Cảm giác giống như cậu ba Dương đang giúp bọn họ vậy. Phong cách cạnh tranh này sao bỗng dưng lại thay đổi chứ? Sở Bách Hà nhất thời cũng có chút không thể thích ứng. Nhưng hiện tại cô đang được lợi lớn. Hơn nữa lần này cậu ba Dương dừng lại thế này cũng khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm nhận thấy trận chiến cha con này có lẽ có thể kết thúc rồi. Không, phải nói là tạm thời kết thúc. Sở Bách Hà không quên Đường Minh Hạo còn kế hoạch tiếp theo, đó chính là để cậu ba Dương thanh toán. Sở Bách Hà cảm thấy đến lúc đó tình huống chắc chắn sẽ càng thêm kích thích. Cô rất hồi hộp. Vật đấu giá tiếp theo lại được mang ra. MC giới thiệu vắn tắt. Sau đó nơi này chìm vào yên tĩnh. Thật lâu không có tiếng chuông vang lên. Phòng bao số 9, cậu ba Dương không rung chuông, nên phòng bao số 11 cũng không theo. Đương nhiên phòng bao số 10 đã sớm không có động tĩnh gì. Mọi người nhất thời chưa lấy lại tinh thần nên cũng quên đấu giá. Chưa có ai ra giá sao? Muốn đấu thì mau đưa ra giá thôi. MC đợi lúc lâu không thấy có động tĩnh, cũng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở một chút. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, phát hiện lần này cậu ba Dương thật không có ý định ra tay. Cậu ba Dương không ra tay, hai nhà khác cũng không có động tĩnh, cho nên rút cục có thể đến phiên họ đấu rồi. Cuối cùng buổi đấu giá cũng trở về tình huống bình thường. Lúc này mọi người mới bắt đầu đấu giá. Tiếng chuông lần lượt vang lên, nhưng lần này chắc chắn không nhanh như lúc nãy. Giữa chừng vẫn có đoạn ngừng nghỉ. Cuối cùng MC cũng quay lại quy trình báo giá như thường lệ, chứ không chiếu thẳng lên màn hình lớn. Sau đó không ai tới phá rối nữa, mấy món đồ đấu giá còn lại đều rất tầm thường, giá cả cũng phải chăng. Cuối cùng ngọn lửa chiến tranh cũng dập tắt rồi. Sở Bách Hà vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Tối nay thật sự quá kích thích, còn kích thích hơn lúc trước gì đi ra ngoài làm nhiệm vụ nữa. Mặc dù trước đó cô có hơi lo lắng, nhưng vở kịch tối nay thật sự quá đặc sắc nên cô rất thích. Nhưng rõ ràng bạn nhỏ Đường Minh Hạo lại không vui cho lắm. Cậu bé nghiêm mặt, trông hơi buồn bực. Bé cưng Minh Hạo, cháu sao vậy? Tối nay cháu đã toàn thắng cậu Ba Dương mà, sao lại không vui thế? Sở Bách Hà thấy Đường Minh Hạo buồn bực thì hơi kỳ lạ. Cậu bé thắng rồi, hơn nữa còn thắng vang dội như thế, sao lại không vui chứ? Đường Minh Hạo mím môi, không nói gì. Mặc dù cậu bé thắng, nhưng lại không có thu hút sự chú ý của Dương Tầm Chiêu như bé nghĩ. Lúc ấy Dương Tầm Chiêu bỗng ngừng lại, không có động tĩnh nào khác như thế, đã chứng tỏ anh không để tâm đến bé. Dương Tầm Chiêu lại phớt lờ bé lần nữa. Bé cưng Minh Hạo, cháu có chắc lát nữa phải nhờ cậu ba Dương trả tiền giúp cháu ta không? Sở Bách Hà thật sự không hiểu suy nghĩ trong lòng của bạn nhỏ Đường Minh Hạo. Giờ cô đang nghĩ đến vấn đề thanh toán kế tiếp. Tất nhiên rồi ạ. Đường Minh Hạo bỗng ngước mắt lên nhìn cô, rồi nhanh chóng đáp lại. Rõ ràng giọng nói cũng lớn hơn rất nhiều. Bé cưng Minh Hạo, thật ra chúng ta cũng đấu khá ít đồ, hơn nữa số tiền cũng không nhiều, nên vẫn có thể tự giải quyết được. Hay là chúng ta đừng làm phiền cậu Ba Dương nữa được không? Sở Bách Hà nghĩ đến màn tranh giành quyết liệt giữa bọn họ và cậu Ba Dương. Rồi cuối cùng bọn họ vẫn phải nhờ anh thanh toán giùm. Đến lúc đó liệu cậu Ba Dương có xé xác bọn họ ra hay không? Lúc thấy bọn họ chỉ đấu hơn 600 tỷ nên cũng không tính là nhiều, cô hoàn toàn có thể giải quyết được số tiền này. Không được, chúng ta nhất định phải nhờ Dương Tầm Chiêu trả tiền. Nhưng bạn nhỏ Đường Minh Hạo rất kiên trì. Lúc ấy, cậu bé đã tranh giành kịch liệt với Dương Tầm Chiêu như vậy, nhưng anh lại hoàn toàn xem nhẹ cậu bé, như thể những chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Tất nhiên cậu bé không thể từ bỏ như vậy được. Cậu bé muốn đợi lát nữa Dương Tầm Chiêu trả tiền giúp mình, chắc chắn chuyện này sẽ thu hút sự chú ý của anh. Đến lúc đó anh cũng không thể phớt lờ bé được nữa đúng không? Mặc dù Đường Minh Hạo đã nói rõ là thử thách Dương Tầm Chiêu, nhưng thật ra trong lòng cậu bé luôn muốn thu hút sự chú ý của anh, muốn được anh coi trọng. Đối với một đứa bé, từ nhỏ đã không có ba ở bên mà nói, thật ra trong lòng cậu bé đang khao khát tình thương của ba. Nhưng đồng thời cũng sợ hãi, sợ sẽ không được ba yêu thương, sợ ba sẽ không thích mình. Từ nhỏ Đường Minh Hạo đã kiên cường, thông minh, nhưng cũng nhạy cảm hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều. Đây mới chính là lý do Đường Minh Hạo chưa chịu nhận Dương Tầm Chiêu làm ba. Dương Tầm Chiêu càng phớt lờ cậu bé thì trong lòng cậu bé càng buồn bực, càng nghĩ cách thu hút sự chú ý của anh. Sở Bách Hà nhìn Đường Minh Hạo, miệng mấp máy nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại lời đã đến bên miệng. Bé cưng Minh Hạo kiên trì như vậy, chắc chắn cô sẽ không thể khuyên nhủ cậu bé được. Cô chỉ mong đến lúc đó cậu ba Dương có thể nương tay, đừng đối xử quá tàn nhẫn với họ. Này, trong phòng bao số 10, Thành thiếu chủ cũng đang buồn bực nói, chuyện này cứ thế kết thúc à? Rút cuộc người trong phòng bao số 11 bị gì vậy? Dương Tầm Chiêu đang nghĩ gì thế? Giờ Thành thiếu chủ thật sự không hiểu. Rõ ràng người trong phòng bao số 11 đang nhắm vào Dương Tầm Chiêu, sao lại kết thúc như thế chứ? Cậu ba Dương đã thu tay rồi, nên người trong phòng bao số 11 không thể mượn đề tài để sinh sự được nữa. Tất nhiên phải kết thúc rồi. Ngược lại, Cường khá bình tĩnh, thành thật trả lời. Cậu nói thử xem, rút cuộc người trong phòng bao số 11 là ai? Mắt Thành thiếu chủ lóe lên, có vẻ rất hứng thú. Đáng tiếc đó chỉ là một người phụ nữ, bằng không tôi thật sự muốn đi làm quen một chút. Thành thiếu chủ chưa từng tin tưởng năng lực của phụ nữ. Trong mắt anh, phụ nữ là một danh từ rắc rối, nên bình thường anh ít khi tiếp xúc với phụ nữ. Còn cô cả nhà họ Đường thì xem như là ngoại lệ, chủ yếu là vì anh biết cô có thể là con gái của thành chủ nên mới bắt đầu chú ý. Đến khi nghe thấy những chuyện về cô, anh càng tò mò về cô hơn. Càng biết nhiều chuyện của cô cả nhà họ Đường, anh càng tò mò về cô hơn. Rồi anh nhận ra thật ra cô không giống như mấy người phụ nữ khác. Tất nhiên con gái thành chủ phải khác người bình thường rồi. Còn mấy cô gái khác vẫn là một danh từ rắc rối trong mắt thành thiếu chủ. Khóe miệng Cường khẽ giật. Anh ta cảm thấy có lẽ thành thiếu chủ nhà mình sẽ ở giá suốt đời. Phụ nữ thì sao chứ? Bọn họ cũng rất lợi hại đó. Mấy đồ đấu giá còn lại vốn không nhiều. Mặc dù tốc độ đấu của mấy người khác không nhanh bằng mấy người cậu ba Dương, nhưng cũng không lãng phí quá nhiều thời gian. Giờ trên sân khấu, MC đang giới thiệu đây sẽ là món đồ đấu giá cuối cùng cho buổi tối hôm nay. Đường Minh Hạo liếc nhìn đồ đấu giá trên sân khấu, rồi lại vô thức nhìn lướt qua phòng bao Dương Tầm Chiêu. Tất nhiên cậu bé không thể nhìn thấy tình huống trong phòng bao rồi. Cháu xuống xe đợi gì trước, chuyện còn lại cháu giao cho gì đấy. Đường Minh Hạo trượt xuống ghế, rồi đứng thẳng người định rời đi. Bé cưng Minh Hạo, ý cháu là sao? Sở Bách Hà ngẩn người, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao lại giao hết chuyện còn lại cho cô? Chuyện còn lại là chuyện gì? Giờ đã đến món đồ đấu giá cuối cùng rồi, vậy chuyện còn lại chẳng phải chỉ còn trả tiền thôi à? Ban đầu bé cưng Minh Hạo đã hạ quyết tâm để cậu ba Dương trả tiền giúp họ, nhưng giờ cậu bé lại giao cho cô là sao? Cậu bé định để cô ra mặt nói với cậu ba Dương trả tiền à? Dì đến nhờ Dương Tầm Chiêu trả tiền giúp chúng ta đi ạ. Đối diện với ánh mắt đầy ngạc nhiên của Sở Bách Hà, Đường Minh Hạo chỉ hờ hững đáp lại một câu. Sao lại là gì? Sao cháu không tự đi đi? Chẳng phải cháu tự đi tới đó sẽ tốt hơn à? Sở Bách Hà thật sự không thể nhìn thấu tâm tư của Đường Minh Hạo. Chẳng phải cậu bé muốn thu hút sự chú ý của Dương Tầm Chiêu à? Giờ chẳng phải là bé Cương Minh Hạo đích thân đi tới đó sẽ có kết quả hơn à? Cháu muốn đợi chú ấy tới tìm cháu. Đường Minh Hạo mỉm cười, cậu bé không thể tới thẳng đó gặp mặt Dương Tầm Chiêu được, mà muốn anh phát hiện ra mình rồi mới tới tìm mình. Nhưng nếu gì thì đi nhờ cậu ba Dương trả tiền giúp cô, liệu anh ấy có thể để ý gì không? Giờ Sở Bách Hà cảm thấy mình khóc không ra nước mắt rồi. Giờ bảo cô đi tìm cậu ba Dương để nhờ anh ta trả tiền giúp cô, liệu anh ta có để ý đến cô không? Anh ta để ý mới là chuyện lạ đó. Cậu ba Dương không sai người đá cô bay đi thì là may mắn lắm rồi. Dì có thể nói tên ông nhỏ cháu ra. Đường Minh Hạo sửng sốt, rồi ngẩng cao đầu kiêu ngạo đáp. Khóe miệng Sở Bách Hà không khỏi giật mạnh. Nói tên cậu bé, còn là ông nhỏ. Trước mặt cậu ba Dương, cậu bé dám xưng là ông nhỏ à? Nhưng Sở Bách Hà nghĩ, dù gì Đường Minh Hạo cũng là con trai ruột của cậu ba Dương. Nên nếu cô nói thẳng cho anh biết, nói không chừng anh sẽ trả tiền cho cô. Nhưng dì không thể nói cho chú ấy biết cháu là con trai chú ấy. Đường Minh Hạo bổ sung thêm một câu. Bé Cương Minh Hạo, cháu cảm thấy gì không nói cho cậu ba Dương biết cháu là con ruột anh ấy thì anh ấy có thể trả tiền cho chúng ta à? Sở Bách Hà lại sửng sốt, cảm thấy cậu bé định bảo cô đi tìm cái chết. Chú ấy sẽ trả thôi. Mắt Đường Minh Hạo sáng lên, lúc nói ra câu này bé rất có lòng tin. Đường Minh Hạo nói xong thì không để ý đến Sở Bách Hà nữa mà xoay người đi thẳng ra ngoài. Lúc này buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc nên mọi người vẫn chưa đi ra ngoài. Đường Minh Hạo nhanh chóng ra khỏi phòng, rồi đi thang máy xuống thẳng bãi đậu xe ở tầng 1, vì xe bọn họ đang đậu ở đó. Đường Minh Hạo tìm thấy xe bọn họ rồi ngồi vào trong đó đợi. Không biết tiếp theo Dương Tầm Chiêu sẽ làm gì. Sở Bách Hà thấy Đường Minh Hạo rời đi thì thở dài bất đắc dĩ. Cô không thể không đi làm chuyện cuối cùng mà bé Cương Minh Hạo giao cho cô. Thật ra cô càng muốn nhờ Mộ Dung Chi mang tiền tới đây để cô nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Nhưng cô biết nếu cô thật sự làm thế, chắc chắn bé Cương Minh Hạo sẽ giận cô. Hơn nữa, trước giờ cô luôn là người thích xem náo nhiệt, lại có tính, chỉ sợ là thiên hạ không loạn, nên cuối cùng không thể kiềm chế được tâm tư đang dục dịch ở trong lòng mình. Vật phẩm cuối cùng đã đấu giá thành công, cuối cùng buổi đấu giá cũng đã kết thúc. Vì giờ Bách Hà không trả tiền cọc trước, mà lại đấu tới mấy món, lúc này ông chủ Hồng Nguyệt Lâu không tới thúc giục là vì nể mặt Mộ Dung Chi. Giờ buổi đấu giá đã kết thúc rồi, tất nhiên phải tới phòng đòi tiền. Nhân viên công tác đích thân tới thẳng phòng bao số 11, phục vụ. Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho vị khách ở phòng bao tầng 2. Bạn không cần phải đi xuống thanh toán, mà sẽ có nhân viên công tác đích thân lên tận phòng. Cô Sở, giờ cô phải thanh toán mấy món đồ đã đấu giá ở chỗ chúng tôi lúc nãy rồi ạ. Thái độ của nhân viên công tác rất khách sáo. Người có thể ngồi ở phòng bao tầng 2 đều có thân phận, nên bọn họ không thể trêu nổi. Hơn nữa, mấy người này càng không thiếu tiền. Xin lỗi, hôm nay tôi không mang theo tiền. Sở Bách Hà nhìn nhân viên công tác, thấy anh ta khách sáo như thế thì không nỡ làm khó anh ta. Nhưng cô nhất định phải làm hoàn thành nhiệm vụ mà bé Cương Minh Hạo đã bàn giao. Hả? Nhân viên công tác hơi sửng sốt. Anh ta đã làm việc ở Hồng Nguyệt Lâu được mấy năm rồi, nên cũng xử lý nhiều chuyện tương tự như thế này. Khách ở phòng bao tầng 2 đấu giá đồ rồi lại bảo không có tiền à? Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống này. Cô Sở, cô có thể nhờ người chuyển khoản cho chúng tôi. Hiện nay việc chuyển khoản rất thuận tiện và nhanh chóng ạ. Nhân viên công tác cũng là người lanh lợi, nên phản ứng rất nhanh, nhạy bén, nắm được điểm mấu chốt trong câu nói của Sở Bách Hà. Sở Bách Hà nói không mang theo tiền, chứ không phải là không có tiền. Nếu chỉ là việc không mang theo tiền thì đơn giản thôi, cứ chuyển khoản cho bọn họ là được. Xin lỗi, tạm thời tôi cũng không có nhiều tiền như thế để chuyển khoản. Sở Bách Hà nhanh chóng đáp lại. Cô Sở, vậy ý cô là sao ạ? Nhân viên công tác bỗng có một dự cảm không tốt cho lắm. Anh cảm thấy có lẽ hôm nay anh ta gặp phải người quỵt nợ. Bọn họ làm nghề này sợ nhất là gặp phải hạng người này. Anh đừng sốt sắng. Đúng lúc tôi có một người bạn đang ở đây, để tôi nhờ anh ấy thanh toán cho các anh. Cuối cùng Sở Bách Hà cũng nói ra mục đích của mình. Bạn cô? Xin hỏi bạn cô Sở là ai ạ? Mắt nhân viên công tác lóe lên, trong lòng càng nghi ngờ hơn. Nếu thật sự là bạn thân thì mới đầu hai người nên ngồi cùng nhau mới phải. Còn nếu là bạn bình thường thì ai có thể giúp cô trả tiền này đây? Lúc ấy cô đã đấu khá nhiều đồ, tất nhiên số tiền cũng không nhỏ, hơn 600 tỷ đó. Bạn nào có thể giúp cô trả tiền nhiều như thế? Bạn tôi là cậu Ba Dương. Các anh cứ tới chỗ anh ấy, bảo anh ấy thanh toán giúp tôi là được. Thật ra lúc Sở Bách Hà nói câu này, trong lòng cô rất chột dạ. Nhưng đây là kế hoạch của bé Cương Minh Hạo nhà cô, nên cô có chột dạ thế nào cũng phải tiếp tục kế hoạch của cậu bé. Công tác ngẩn người, anh ta nhìn Sở Bách Hà như nhìn sinh vật lạ. Bọn anh đều biết màn tranh giành quyết liệt giữa người ở phòng bao số 11 với cậu Ba Dương lúc nãy. Mới nãy cô Sở này đã giành đồ với cậu Ba Dương, mà giờ lại bảo anh ấy trả tiền. Cô Sở này bị điên à? Nếu anh nhớ không lầm, những thứ mà cô Sở đấu đều giành từ tay cậu Ba Dương. Mặc kệ đó có phải là kế hoạch anh ấy hay không, thì chuyện cô Sở giành đồ với anh ấy là sự thật. Nhân viên công tác nhìn Sở Bách Hà thầm thở dài, rồi mới mở miệng nói tiếp. Cô Sở, trò đùa này không hề mắc cười tí nào. Chúng tôi làm người làm công, mong cô Sở đừng làm khó chúng tôi. Tôi không nói đùa với anh, tôi nói thật đó. Anh cứ đi tìm cậu Ba Dương đi, nói là đồ do Đường Minh Hạo đấu, nhờ anh ấy thanh toán dùm, chắc chắn anh ấy sẽ trả cho các anh. Mặc dù Sở Bách Hà nói hơi lớn tiếng, nhưng trong lòng không hề có sự tự tin. Cô cảm thấy khả năng cậu Ba Dương trả tiền giúp cô sẽ không cao. Cô Sở, nếu cô vẫn kiên trì muốn nhờ cậu Ba Dương thanh toán giúp cô, vậy làm phiền cô đích thân tới phòng bao, nói rõ với anh ấy một lát. Nhân viên công tác cũng không ngốc, dù gì người có thể làm việc cho Hồng Nguyệt Lâu đều rất nhạy bén. Tất nhiên anh ta không thể vì một câu nói của Sở Bách Hà mà liệu lĩnh đi đòi tiền cậu Ba Dương được. Nếu cô Sở cứ khăng khăng muốn nhờ cậu Ba Dương trả tiền giúp mình, vậy chí ít phải để cô tự nói rõ với cậu Ba Dương. Nếu cậu Ba Dương đồng ý thì chuyện này sẽ không sao cả. Nhưng lỡ anh ấy không đồng ý

Anh chắc chắn sẽ giúp cô. Nhưng cậu Ba Dương lại cảm thấy khả năng này không cao. Hôm nay Sở Bách Hà thay mặt Mộ Dung Chi tới đây. Cho dù cô muốn nhờ người khác giúp đỡ, cũng phải tìm anh ta trước mới đúng. Không đời nào Mộ Dung Chi lại không thể trả nổi hơn 600 tỷ. Nghe cậu Ba Dương nói thế, Sở Bách Hà ngẩn người trong giây lát. Câu nói của anh có ẩn ý. Nhưng Sở Bách Hà nhanh chóng hiểu ra. Có lẽ cậu Ba Dương tưởng Thanh Thanh bảo cô tới đây tìm anh. Thật ra đồ không phải do tôi đấu, mà là người khác đấu. Chính người đó bảo tôi tới nhờ cậu Ba Dương thanh toán dùm. Sở Bách Hà ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nói rõ chuyện này. Nếu để cậu Ba Dương hiểu lầm đây là ý Thanh Thanh, thì những gì bé Cương Minh Hạo nhà cô làm trong tối nay sẽ trở nên công cốc. Người đó là ai? Cậu Ba Dương khẽ nhíu mày. Anh vốn đã nghi ngờ Sở Bách Hà cùng người khác trong phòng bao số 11. Lúc đó anh tưởng là Đường Bách Khiêm, nhưng Cố Ngũ đã đi điều tra. Nói trong phòng không có ai khác, cũng không phát hiện ra điểm khác thường nào. Là Đường Minh Hạo. Sở Bách Hà thầm thở dài, cô nhớ tới lời dặn của bé Cương Minh Hạo. Cậu bé bảo cô nói tên cậu bé ra, nhưng lại không cho cô nói sự thật là cậu Ba Dương biết, cho nên cô chỉ có thể nói thế. Cô nói ai? Lúc cậu Ba Dương nghe thấy cái tên mà Sở Bách Hà nói, sắc mặt anh bỗng thay đổi, giọng nói cũng trở nên lớn hơn. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất, mà chuyện quan trọng nhất là cô có thể cảm nhận rõ sát khí trong giọng nói của cậu Ba Dương. Đúng vậy, là sát khí cậu Ba Dương vừa nghe thấy tên Đường Minh Hạo thì đột ngột tỏa ra sát khí. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Lúc này Sở Bách Hà thật sự hoảng rồi. Chẳng lẽ đúng như những gì cô nói lúc trước, cha con kiếp này là kẻ thù của kiếp trước? Nhất định là vì nghe thấy tên kẻ thù nên cậu Ba Dương mới phản ứng như thế. Thành thiếu chủ thấy Dương Tầm Chiêu phản ứng như thế thì khẽ nhớn mày. Ây yo, xem ra có chuyện rồi. Hơn nữa còn không nhỏ, vở kịch hôm nay thật náo nhiệt. Đường Minh Hạo này là ai? Sao có thể khiến Dương Tầm Chiêu phản ứng mạnh đến thế? Anh thật sự rất tò mò về người này. Đường Minh Hạo. Đối mặt với ánh mắt đầy sát khí của Dương Tầm Chiêu, tim Sở Bách Hà sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Thôi toang, cậu Ba Dương thật sự nổi giận rồi. Chẳng lẽ bé Cương Minh Hạo thật sự sắp gặp họa? Ý cô là lúc nãy người giành đồ với tôi trong phòng bao của cô là Đường Minh Hạo? Cậu Ba Dương bật cười, nhưng lại là nụ cười khẩy. Bởi vì Sở Bách Hà có thể nghe thấy sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh, đồng thời cũng cảm nhận rõ luồng sát khí đó. Hả? Sở Bách Hà thật sự không ngờ cậu Ba Dương lại phản ứng mạnh đến thế. Cô không hiểu tại sao anh ta lại phản ứng như thế khi nghe thấy tên Đường Minh Hạo. Cô cảm thấy hình như mình đã bỏ sót tin tức quan trọng nào đó. Anh ta giành đồ của tôi rồi, còn muốn nhờ tôi giả tiền giúp anh ta. Cậu Ba Dương nhếch môi cười gằn từng câu từng chữ khiến người nghe không khỏi run sợ. Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo. Anh ta vẫn chưa quên cái tên này. Có lẽ sẽ không bao giờ quên. Anh nhớ lần đó Hàn Nhã Thanh uống say luôn miệng gọi cục cưng. Lúc đó anh còn tưởng cô gọi anh, nhưng qua hôm sau anh mới biết cục cưng trong miệng cô không phải là anh, mà là người tên Đường Minh Hạo kia. Lúc đó anh còn gọi cho Đường Minh Hạo, rồi một người đàn ông chững chạc bắt máy. Sau đó anh không nhắc đến chuyện này nữa, mà cô không nói tới, nên anh tưởng chuyện này cứ trôi qua như thế. Đây cũng là mong muốn của anh. Dù gì bây giờ cô cũng chấp nhận anh rồi. Giờ người đang ở trong tim cô là anh. Nhưng lúc này Đường Minh Hạo đó lại đột ngột xuất hiện, không những giành đồ với anh mà còn dám bảo anh giả tiền giúp nữa. Nếu giờ Đường Minh Hạo đang đứng trước mặt anh sẽ nảy sinh ý định giết anh ta ngay, bảo anh thanh toán giúp anh ta, trừ phi anh bị điên rồi. Anh ta đang ở đâu? Cậu Ba Dương nhìn Sở Bách Hà, giờ ánh mắt thâm thúy đó không hề che giấu vẻ sát khí. Nếu lúc nãy Đường Minh Hạo giành đồ với anh, vậy có nghĩa là lúc đó anh đang ở trong phòng bao số 11. Thế thì giờ anh ta đâu rồi? Thấy dáng vẻ này của cậu Ba Dương, người không sợ trời không sợ đất như Sở Bách Hà cũng thật sự sợ hãi. Cô nhìn anh, chắc chắn không dám nói cho anh biết bé Cương Minh Hạo đang ở đâu. Anh ta đi. Sở Bách Hà tạm thời bịa ra một lý do. Vì sự an toàn của bé Cương Minh Hạo, cô đành phải trả lời như vậy. Nhưng cô thật sự không hiểu tại sao cậu Ba Dương lại thù địch bé Cương Minh Hạo đến thế. Anh không hề che giấu sát khí trên người mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu Ba Dương khẽ híp mắt lại, rồi nhìn Cố Ngũ. Anh ta liền hiểu ý lão đại nhà mình, nhanh chóng đi vào phòng bao số 11, kiểm tra kỹ lưỡng khắp phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì. Cố Ngũ ra khỏi phòng bao, lắc đầu với cậu Ba Dương. Trong phòng không có ai cả. cậu đi kiểm tra camera giám sát đi. Cậu Ba Dương không chỉ nói với Cố Ngũ mà còn nói với nhân viên công tác của Hồng Nguyệt Lâu. Dù gì, việc kiểm tra camera giám sát cũng cần có sự phối hợp của nhân viên công tác. Cậu Ba Dương, anh cần gì phải làm thế? Thật ra Minh Hạo là... Lúc này Sở Bách Hà thật sự sợ rồi. Diễn biến của vụ việc đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của cô. Cô không hiểu tại sao chuyện lại phát triển ra như vậy. Cậu đi kiểm tra đi, nhất định phải tìm được người cho tôi. Nếu không tìm được thì giữ cô Sở ở lại Hồng Nguyệt Lâu. Một khi cô Ba Dương trở nên hung ác thì không ai có thể ngăn cản được. Rõ ràng giờ Đường Minh Hạo đã chọc giận anh. Tất nhiên rất ít người có thể chọc giận cậu Ba Dương. Đường Minh Hạo này. Cố Ngũ khiếp sợ nhìn thấy lão đại nhà mình phản ứng như vậy. Vì khiếp sợ nên anh ta càng thận trọng, nhanh chóng đi kiểm tra camera giám sát. Không phải chứ, tôi vô tội. Sở Bách Hà ngạc nhiên, sao lại giữ cô lại? Cô thật sự vô tội mà. Nếu cô Sở muốn rời đi thì giao người ra đây. Cậu Ba Dương nhìn Sở Bách Hà, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, không hề cho người khác cơ hội để bàn bạc lại. Cậu Ba Dương, cậu sẽ hối hận vì hành động này. Sở Bách Hà không khỏi mỉm cười. Cô cảm thấy cậu Ba Dương làm vậy sẽ đánh mất con trai ruột của mình. Sở Bách Hà vốn định tiết lộ với Dương Tầm Chiêu một chút, nhưng giờ thấy thái độ của anh nên cô quyết định không nói gì hết. Cứ để cậu Ba Dương tự đi điều tra. Nếu anh có thể tìm ra bé Cương Minh Hạo thì đó là bản lĩnh của anh. Nhưng nếu anh không tìm ra được thì cũng đừng có trách cô. Sau này tôi sẽ giải thích chuyện này với cô ấy, nhưng giờ tôi nhất định phải tìm ra người đó. Cậu Ba Dương tưởng Sở Bách Hà đang ám chỉ Hàn Nhã Thanh. Anh biết Đường Minh Hạo này rất quan trọng với cô. Bằng không cô sẽ không luôn miệng gọi tên Đường Minh Hạo sau khi uống say. Chính vì như vậy nên anh càng thấy tức. Trước đây Đường Minh Hạo không tới trêu chọc anh thì thôi. Giờ anh ta tới rồi thì đừng trách anh như vậy. Thành thiếu chủ nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì nhanh chóng chớp mắt. Dương Tầm Chiêu nói sẽ giải thích với cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy là cô cả nhà họ Đường? Nếu là vậy thì chuyện này càng náo nhiệt hơn. Vở kịch này càng xem càng nghiện. Cậu Ba Dương, anh đừng kích động, cứ bình tĩnh lại đã. Anh có thể thanh toán số tiền này trước được không? Còn mấy chuyện khác, chúng ta từ từ hẵng nói. Sở Bách Hà thấy hành lang ngày càng nhiều người. Rõ ràng bọn họ tới xem náo nhiệt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải là cách. Dù gì hiện nay thân phận của Thanh Thanh cũng đặc biệt. Mà bé Cưng Minh Hạo cũng thế. Nếu thật sự làm lớn chuyện này, e rằng sẽ không tốt cho lắm. Anh ta cướp đồ của tôi, còn muốn tôi trả tiền giùm anh ta. Cậu Ba Dương càng cười khẩy, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn. Cô Sở đúng không? Thành thiếu chủ vốn đang kiêu ngạo bỗng đi tới trước mặt Sở Bách Hà, chủ động chào hỏi cô. Sở Bách Hà liếc nhìn anh ta, không nói gì, chẳng thèm để tâm đến anh ta. Tôi sẽ thanh toán số tiền này giúp cô, thế nào? Thành thiếu chủ luôn là người thích làm gì thì làm, nên chẳng muốn so đo với thái độ của Sở Bách Hà lúc này. Anh ta là người thích xem náo nhiệt, hơn nữa chắc chắn là người không chê chuyện lớn. Đúng, anh ta cố ý chen chân vào chuyện này. Anh Mặc, hình như chúng ta không quen nhau. Sở Bách Hà nhìn anh khẽ nhíu mày. Người này còn chủ động trả tiền giúp cô à? Quả nhiên là người giàu có. Nhưng cô và anh ta không thân quen. Mới nãy anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn cô nữa. Giờ anh ta bỗng trở nên nhiệt tình như thế, chắc chắn là có mục đích xấu. Mặc dù thỉnh thoảng Sở Bách Hà có hơi kích động, nhưng không phải là người không biết suy nghĩ. Tôi trả tiền giúp cô thì liên quan gì đến việc chúng ta có thân quen hay không? Chẳng phải cô không muốn bị giữ lại đây à? Còn người bạn kia của cô tên là Đường Minh Hạo đúng không? Cô cũng đâu có muốn bạn mình rơi vào tay Dương Tầm Chiêu phải không? Có thể nói giờ Thành thiếu chủ khá là nhiệt tình. Tất nhiên là Thành thiếu chủ không chỉ ra tay như thế. Thành thiếu chủ dừng lại một chút rồi liếc nhìn Dương Tầm Chiêu nói tiếp. Tôi là kẻ thù của Dương Tầm Chiêu, mà kẻ thù của kẻ thù là bạn, nên tôi tình nguyện giúp đỡ cô. Cường nghe Thành thiếu chủ nhà mình nói thế thì khóe miệng giật mạnh. Cho dù trong lòng anh ấy xem cậu Ba Dương là kẻ thù, cũng đừng nói thẳng trước mặt người ta như thế chứ. Anh cảm thấy Thành thiếu chủ nhà mình là rảnh rỗi kiếm chuyện, tự tìm đường chết. Mấy người khác nghe Thành thiếu chủ nói thế thì cũng đồng loạt sừng sốt. Mặc dù lúc nãy anh Mặc ở phòng bao số 10 đã thể hiện rõ ý đồ nhắm vào cậu Ba Dương, nhưng không ngờ anh ta lại nói thẳng rằng cậu Ba Dương là kẻ thù của mình. Rõ ràng anh ta đang khiêu khích cậu Ba Dương. Rốt cuộc anh Mặc này có lai lịch gì mà dám thách thức cậu Ba Dương trước mặt mọi người thế này? Sở Bách Hà cũng hơi ngạc nhiên. Cô nhìn người đàn ông điểm trai trước mặt,

Sao Thành thiếu chủ nhà anh lại nói thế? Chuyện của cô cả nhà họ Đường thì liên quan gì đến Thành thiếu chủ? Không nói tới chuyện, giờ vẫn chưa thể xác định được cô cả nhà họ Đường có phải là công chúa của quỷ vực Chi Thành bọn họ hay không. Cho dù cô ấy thật sự là công chúa, thì có Thành chủ ở đó rồi, đâu đến lượt Thành thiếu chủ quản nhiều đến thế. Nhưng Thành thiếu chủ vừa dứt lời, tất cả những người có mặt ở đây đều đồng loạt nhìn anh ta, kể cả Dương Tầm Chiêu và Sở Bách Hà. Dương Tầm Chiêu híp mắt lại ngay, đáy mắt hơi lạnh lẽo. Nói vậy là hôm nay anh mặc này nhắm vào anh là vì Hàn Nhã Thanh. Người đàn ông này có quan hệ gì với Hàn Nhã Thanh? Theo anh biết, hình như trong số những người cô quen không có người nào họ Mặc. Tất nhiên anh biết tên Đường Minh Hạo kia. Giờ trong lòng cậu ba Dương hơi buồn bực. Đầu tiên là Đường Minh Hạo, giờ lại xuất hiện thêm một tên họ Mặc. Anh nhận ra hình như mình càng ngày càng có nhiều tình địch. Anh và Thanh nhà tôi. Giờ Sở Bách Hà hoàn toàn sửng sốt. Người đàn ông giàu có điểm trai này quen Thanh Thanh nhà cô. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Chuyện tối nay thật sự khiến người khác liên tục chấn động. Từng chuyện xảy ra như một bộ phim dài tập, càng ngày càng phức tạp, tất nhiên cũng ngày càng đặc sắc. Cô ta quen với Thanh Thanh lâu như vậy, mấy năm nay quả thật là cô ta luôn ở cạnh Thanh Thanh. Nhưng sao cô ta chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này? Hơn nữa cô ta cũng chưa từng nghe Thanh Thanh nhắc đến anh ta. Bởi vì Sở Bách Hà quá kinh ngạc, trong lúc nhất thời suýt nữa đã lỡ lời. Sau khi cô ta phản ứng lại, liền vội vàng đổi lời lại. Anh quen với cô cả nhỏ Đường à? Lúc Sở Bách Hà hỏi ra câu này thì cậu Ba Dương cũng nhìn thẳng về phía Thành thiếu chủ. Rõ ràng cũng đợi câu trả lời của anh ta. Đương nhiên là quen rồi. Thành thiếu chủ hơi nhướng mày, trả lời rất hùng hồn. Cường hơi chịu không nổi rồi. Lúc nào mà da mặt của Thành thiếu chủ lại dày như vậy? Thành thiếu chủ có quen với cô cả nhỏ Đường sao? Thành thiếu chủ còn chưa gặp cô cả nhỏ Đường nữa kìa. Nếu không tối nay, Thành thiếu chủ đâu cần phải hao tôn tâm trí để tìm cách trà trộn vào Hồng Nguyệt lâu chứ. Nghe được câu trả lời của Thành thiếu chủ, trong con mắt híp lại của cậu Ba Dương càng lạnh thêm. Người đàn ông họ Mặc này đúng là có quen biết với Hàn Nhã Thanh sao? Sao anh lại không biết chút nào hết vậy? Hơn nữa, ngay cả Sở Bách Hà cũng không biết. Khoảnh khắc này, Dương Tầm Chiêu rất nghi ngờ người đàn ông này. Anh quen cô cả nhỏ Đường lúc nào? Tại sao lại quen nhau? Rõ ràng Sở Bách Hà cũng không tin lời của Thành thiếu chủ lắm, bởi vì cô ta thật sự không nghe Thanh Thanh nhắc tới. Lúc nãy cô ta còn tán gẫu với cục cưng Minh Hạo về tình hình mới của Thanh Thanh nữa đấy. Lúc đó cục cưng Minh Hạo đã nhắc tới Viên Quân Doanh, nhưng người đàn ông này chắc chắn không phải là Viên Quân Doanh, bởi vì cục cưng Minh Hạo đã nói cậu Ba Dương đã trực tiếp hạ gục luôn Viên Quân Doanh rồi. Nhưng mà cậu Ba Dương lại không hề quen người đàn ông trước mặt này. Đương nhiên Viên Quân Doanh sẽ không khoe khoang, thậm chí còn kiêu ngạo như vậy. Đây là chuyện của tôi với cô ấy, sao có thể nói cho cô biết chứ? Thành thiếu chủ liếc mắt nhìn Sở Bách Hà, sau đó lại nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, như có vẻ câu trả lời này là cố ý nói cho Dương Tầm Chiêu nghe. Hơn nữa lời này của anh ta rõ ràng là mang chút mờ ám không rõ ràng. Cậu chủ, chúng ta nên đi rồi, rời đi. Cường đúng là nghe hết nổi rồi. Anh ta cảm thấy anh ta phải nhanh chóng dẫn Thành thiếu chủ. Gấp cái gì? Cậu không thấy tôi đang tán gẫu chuyện của Thẩm Nhi sao? Thành thiếu chủ liếc mắt nhìn Cường, rõ ràng câu nói này của anh ta cũng là cố ý nói cho Dương Tầm Chiêu nghe. Cường đúng là nghe hết nổi rồi. Anh ta cảm thấy anh ta phải nhanh chóng dẫn Thành thiếu chủ đi. Gấp cái gì? Cậu không thấy tôi đang tán gẫu chuyện của Thẩm Nhi sao? Thành thiếu chủ liếc mắt nhìn Cường, rõ ràng câu nói này của anh ta cũng là cố ý nói cho Dương Tầm Chiêu nghe. Nhất là cách gọi Thẩm Nhi, nghe thân mật cỡ nào. Lúc cậu Ba Dương nghe được cách gọi mà thiếu thành chủ cố ý khoe khoang lại đột nhiên bật cười. Thẩm Nhi. Tất cả những ai có quan hệ tốt với cô ấy đều biết thân phận thực sự của cô ấy và sẽ không bao giờ gọi cô ấy là Thẩm Nhi. Bởi vậy, người đàn ông này có lẽ không có liên quan gì đến Hàn Nhã Thanh. Cho dù bọn họ có thật sự quen biết nhau thì mối quan hệ cũng hoàn toàn bình thường. Cơn ghen của cậu Ba Dương hoàn toàn biến mất. Anh phớt lờ người đàn ông họ Mặc trước mặt này. Chỉ là anh Mặc này tối nay nhắm vào anh là sự thật. Bây giờ xem ra lại có liên quan đến Hàn Nhã Thanh nữa rồi. Trong lòng cậu Ba Dương ít nhiều vẫn nâng cao cảnh giác hơn. Lão đại, đã tính tiền cho cô Sở rồi. Cố Ngũ đã thanh toán cho cô Bách Hà rồi. Chỉ cần trong tay có tiền, thật ra mấy việc thanh toán này có thể làm rất nhanh. Đi thôi. Cậu Ba Dương không để ý tới Thành thiếu chủ nữa mà xoay người đi thẳng xuống lầu. Đương nhiên trong lòng anh vẫn nảy sinh nghi ngờ đối với người đàn ông họ Mạc này. Mà một khi có nghi ngờ thì phải điều tra cho rõ ràng. Chỉ là trước khi điều tra rõ ràng, anh sẽ không manh động. Sở Bách Hà mỉm cười với Thành thiếu chủ. Anh Mạc gọi cô cả, nhà họ Đường thân mật như vậy, phòng trừng quan hệ giữa hai người cũng không tầm thường đâu nhỉ. Lời này của Sở Bách Hà vừa nghe giống như là hỏi ngược lại. Đương nhiên Sở Bách Hà cũng rõ ràng. Những người có quan hệ tốt với Hàn Nhã Thanh sẽ không gọi cô ấy là Thẩm Nhi. Vì vậy anh chàng họ Mặc này lúc nãy dùng cách gọi cố ý khoe khoang ngược lại đã trực tiếp để lộ là anh ta và Thanh Thanh hoàn toàn chẳng có liên quan gì cả. Sở Bách Hà nói xong cũng không để ý đến Thành thiếu chủ mà bỏ đi luôn. Sau khi cậu Ba Dương rời đi, những người khác cũng bỏ đi theo. Vừa nãy tôi đã nói gì sai sao? Thành thiếu chủ hơi ngớ người. Tại sao lúc nãy sau khi anh ta nói xong thì phản ứng của Dương Tầm Chiêu và Sở Bách Hà đều giống hệt nhau vậy? Thành thiếu chủ, tôi cảm thấy hình như cậu giống như là chữa lợn lành thành lợn què. Tôi cảm thấy cách gọi của cậu với cô Đường hình như có vấn đề. Cường cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Cường nhìn ra sai lầm của Thành thiếu chủ chính là ở chỗ cố ý khoe khoang cách gọi kia. Tại sao? Lúc này Thành thiếu chủ cũng thật sự không rõ. Cách gọi này không phải là càng thân mật càng tốt sao? Không phải là cô cả nhà họ Đường gọi là Thẩm Nhi sao? Tôi gọi Thẩm Nhi thì có gì sai? Theo lý thuyết là không có sai. Chỉ là nhìn phản ứng của cậu Ba Dương và cô Sở kia, chắc chắn có gì sai rồi. Hơn nữa còn sai quá mức. Cường cũng không hiểu, nhưng anh ta vẫn phân tích cho Thành thiếu chủ nhà mình biết. Nếu thật sự là như vậy, thì chỉ có một khả năng, đó chính là chúng ta đã bỏ sót thông tin vô cùng quan trọng. Giờ phút này Thành thiếu chủ đã gác lại tâm trạng xem kịch vui, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cậu đi điều tra lại những chuyện có liên quan đến cô cả nhỏ Đường. Trên mặt Thành thiếu chủ khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trong mắt cũng nghiêm túc hơn. Bắt đầu điều tra từ Dương Tầm Chiêu. Lúc trước anh ta đã từng điều tra chuyện của cô chủ nhà họ Đường, nhưng công tác bảo mật của nhà họ Đường quá tốt, anh ta điều tra không được bao nhiêu. Không chỉ là anh ta không tìm thấy bất cứ thông tin hữu ích nào, mà ngay cả quản gia Trọng cũng không tìm ra được. Cho nên lần này, Thành thiếu chủ muốn đổi góc độ khác để điều tra. Nếu cô cả nhà họ Đường có quan hệ không tầm thường với Dương Tầm Chiêu, vậy thì điều tra từ chỗ Dương Tầm Chiêu có lẽ sẽ có thu hoạch hữu ích. Không thể không nói, lúc Thành thiếu chủ bình tĩnh quả thật rất khôn khéo. Sở Bách Hà đi thẳng vào thang máy, đi tới bãi đậu xe ở dưới tầng hầm, bởi vì cục cưng Minh Hạo của cô vẫn đang đợi cô trên xe. Sở Bách Hà ra khỏi thang máy, đi thẳng tới chiếc xe của cô ta. Mở cửa ra thì nhìn thấy Đường Minh Hạo đang ngồi trong xe, nhàn nhã chơi game. Cục cưng Minh Hạo, suýt nữa thì dì đã không giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Thế mà con lại ngồi đây chơi game. Sở Bách Hà nhếch mép, nhịn không được oán giận. Lần này dì suýt chút nữa đã bị con hại chết rồi. Đường Minh Hạo để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía sau của Sở Bách Hà, phát hiện chỉ có một mình Sở Bách Hà thì ánh mắt lóe lên nhanh chóng. Vừa ngạc nhiên lại vừa thất vọng. Tại sao chỉ có một mình gì? Đường Minh Hạo khẽ cau mày, khóe môi cũng khẽ mím lại. Con có ý gì? Không phải một mình gì thì còn ai nữa? Con đang đợi ai sao? Sở Bách Hà hơi sững sờ khi nghe thấy lời của Đường Minh Hạo. Cục cưng Minh Hạo, là con không để cho dì nói cho cậu Ba Dương biết sự thật. Nếu con đã không muốn để cho dì nói cho cậu Ba Dương biết sự thật, thì tại sao con phải đợi cậu Ba Dương chứ? Con không có đợi ông ta. Con chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Đường Minh Hạo cúi đầu tiếp tục thao tác điện thoại trên di động của mình. Chỉ là cậu bé không chơi game nữa. Lúc này nếu nghe kỹ sẽ phát hiện ra giọng nói của cậu bé có vẻ hơi mất mát. Hả? Vậy mà dì còn tưởng con đang đợi cậu Ba Dương nữa chứ? Không phải là đợi anh ta thì được rồi. Sở Bách Hà nhớ tới phản ứng lúc trước của cậu Ba Dương. Khi cô ta nói tới Đường Minh Hạo, cô ta vẫn không khỏi hoảng sợ. Ông ấy trả tiền chưa? Đường Minh Hạo ngẩng đầu lên lần nữa. Trong ánh mắt nhìn về phía của Sở Bách Hà lại dấy lên ánh sáng. Trả rồi. Sở Bách Hà gật đầu. Tuy cô ta thấy cậu Ba Dương không muốn trả tiền lắm, nhưng cuối cùng cậu Ba Dương vẫn trả rồi. Ông ta trả tiền mà không hỏi gì sao? Đường Minh Hạo sững sờ, ánh mắt hơi lóe lên. Cậu bé vì đợi Dương Tầm Chiêu nên mới ngồi mãi trong xe. Cậu chờ Dương Tầm Chiêu phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Nhưng bây giờ Dương Tầm Chiêu đã trả tiền rồi mà lại không đi tìm cậu bé. Tại sao lại như vậy? Việc này hoàn toàn khác với dự đoán của cậu. Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở chỗ nào chứ? Hỏi cái gì? Còn muốn cậu Ba Dương hỏi cái gì? Sở Bách Hà đã lên xe. Đang lúc thắt dây an toàn, nghe được lời của bạn học, Đường Minh Hạo. Cô ta không khỏi quay đầu, nhìn Đường Minh Hạo một cái. Dì có nhắc đến cháu với ông ấy không? Đường Minh Hạo nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Cậu bé đang nghĩ có phải là Sở Bách Hà không có nhắc cậu bé với Dương Tầm Chiêu hay không? Có nhắc, dì đương nhiên có nhắc đến chứ. Sở Bách Hà liên tục gật đầu. Cô sợ Đường Minh Hạo không tin, lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Sao dì có thể không nghe theo lời dặn của con được chứ? Vậy ông ấy cũng không có hỏi tới con à? Ánh mắt của Đường Minh Hạo lóe sáng, trên mặt rõ ràng nhiều thêm vài phần bất ngờ. Nếu Sở Bách Hà đã nhắc với cậu bé với Dương Tầm Chiêu, lẽ nào Dương Tầm Chiêu không hỏi thêm chút tin tức nào sao? Hỏi, đương nhiên là có hỏi. Sở Bách Hà thở hắt ra. Cục cương Minh Hạo, may nhờ có con rời đi trước. Con là không biết phản ứng của cậu ba Dương khi nghe dì nhắc tới con đâu. Đúng là hù chết người. Dì có ý gì? Đường Minh Hạo hơi run run. Không rõ hỏi. Cái gì hù chết người? Phản ứng của cậu ba Dương lúc đó thực sự quá mức đáng sợ. Lúc đó dì rõ ràng cảm thấy sát khí. Cảm giác đó giống như nghe đến cái tên của kẻ thù. Thật là đáng sợ. Sở Bách Hà không hề phóng đại chút nào. Lúc đó cậu ba Dương quả thật đã phản ứng như vậy. Tại sao? Lần này Đường Minh Hạo đúng là hoảng sợ. Dương Tầm Chiêu xem cậu là kẻ thù. Tại sao? Dì cũng không biết. Sở Bách Hà cũng không hiểu rõ vấn đề này. Lẽ nào ông ấy biết sự tồn tại của con? Đường Minh Hạo rất nghiêm túc suy nghĩ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng lộ ra vẻ nghiêm nghị. Dì cảm thấy không hẳn là như vậy. Cho dù con chọc cậu ba Dương, nhưng dù sao các người cũng là ba con ruột. Cho dù cậu ba Dương có giận đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào xem con là kẻ thù được. Không thể nào cả người đầy sát khí như vậy. Sở Bách Hà liên tục phủ định lời của Đường Minh Hạo. Dù sao cũng là ba con ruột, cậu ba Dương không đến nỗi ác như vậy đâu. Cho dù không nể mặt con trai ruột thì cũng phải nể mặt của Thanh Thanh. Minh Hạo là báu vật trong lòng Thanh Thanh đấy. Chỉ mỗi việc này thôi, cậu ba Dương đã không dám làm gì Đường Minh Hạo rồi. Vậy tại sao ông ấy lại phản ứng như vậy khi nghe đến tên con? Sau khi Đường Minh Hạo nghe Sở Bách Hà giải thích, tâm trạng dường như càng thêm phiền muộn. Dì nghĩ có phải là trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Nhìn phản ứng lúc đó của cậu ba Dương, chắc hẳn là biết sự tồn tại của con. Ý của dì là trước đây chắc hẳn cậu ba Dương đã nghe tên của con. Chỉ là không biết trong lòng cậu ba Dương, con là tồn tại theo kiểu nào. Có phải cậu ba Dương đã hiểu lầm gì không? Sở Bách Hà bắt đầu phân tích. Cô cảm thấy khả năng cậu ba Dương hiểu lầm khá cao. Đường Minh Hạo hơi nhíu mày, nhất thời không nói gì. Cục cưng Minh Hạo, con làm thế nào để tránh thoát tất cả hệ thống camera của Hồng Nguyệt lâu vậy? Sở Bách Hà nghĩ đến lúc trước, cậu ba Dương cho người đi kiểm tra camera, nhưng lại không kiểm tra được ra Đường Minh Hạo. Cho nên cô rất tò mò về việc này. Làm sao cục cưng Minh Hạo lại làm được? Cái gì? Con không cố ý tránh né hệ thống camera của Hồng Nguyệt lâu. Hơn nữa con cũng không biết camera của Hồng Nguyệt lâu được lắp ở chỗ nào. Thì làm sao con cố ý tránh né được chứ? Đường Minh Hạo nhìn Sở Bách Hà, hơi nghi ngờ không rõ. Không có sao? Trước đó lúc cậu ba Dương cho người đi kiểm tra hệ thống của camera của Hồng Nguyệt lâu, nhưng lại không kiểm tra ra được gì, không phát hiện được con. Con không tránh né camera thì tại sao trong camera lại không phát hiện được con chứ? Hai mắt Sở Bách Hà trợn tròn, khó tin. Con là sau khi đi vào Hồng Nguyệt lâu, liền lặng lẽ tiến vào Hồng Nguyệt lâu, sau đó lặng lẽ tiến vào phòng VIP của gì đấy. Nhưng con thật sự là không có ý tránh né camera. Đường Minh Hạo nhăn mày. Hôm nay mà còn là thử thách của Dương Tầm Chiêu. Nhưng cậu bé vẫn hy vọng Dương Tầm Chiêu có thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Cho nên cậu không hề cố ý trốn tránh camera. Con không cố ý trốn đi. Nhưng trong hệ thống camera không có cái nào phát hiện được con sao? Rốt cuộc việc này là thế nào? Sở Bạch Hà híp mắt, trên mặt nghiêm túc hơn mấy phần. Là ai đã động tay động chân sao? Nếu thật sự là có người động tay động chân, lại là người nào? Hắn là mục đích gì? Sở Bách Hà suy tư, biểu hiện cũng trở nên nghiêm nghị. Việc gì dẫn con đến Hồng Nguyệt lâu, người biết không nhiều. Ngay cả mẹ con cũng không biết, đừng nói chi đến người ngoài. Việc này đúng là hơi kỳ lạ. Dì Bách Hà, nếu thật sự giống như dì đoán, vậy có phải người luôn âm thầm theo dõi chúng ta chằm chằm à? Đường Minh Hạo từ trước đến giờ rất thông minh, hơn nữa lại cực kỳ mẫn cảm. Cậu bé mơ hồ cảm giác được chuyện không đúng. Chuyện này con không cần phải để ý, dì sẽ điều tra rõ ràng. Sở Bách Hà nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng của Đường Minh Hạo,

Thư Kỳ Lưu cảm thấy chỉ có một khả năng, đó là Đường Minh Hạo là tình địch của tổng giám đốc nhà anh. Cuối cùng Thư Kỳ Lưu cũng nghĩ thông suốt rồi, chẳng trách. Nhưng tổng giám đốc mách tội tình địch của mình với bà chủ sao? Cách làm của tổng giám đốc đúng là tuyệt vời. Cố Ngũ phản ứng nhanh hơn Thư Kỳ Lưu, khả năng quan sát của anh ta cũng tinh tế hơn. Vì vậy, những điều Thư Kỳ Lưu có thể nghĩ tới thì Cố Ngũ cũng có thể nghĩ tới. Cố Ngũ lúc này mới nhìn sang ông chủ nhà mình, vẻ mặt anh ta sững sờ, kinh ngạc. Anh ta thật sự phải quỳ gối trước cách làm này của ông chủ. Hả? À. Đầu bên kia điện thoại, Hàn Nhã Thành sững sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng đáp lại. Điều cô ngạc nhiên là không ngờ Đường Minh Hạo lại đến Hồng Nguyệt Lâu. Nhưng đối với việc Đường Minh Hạo mua đồ rồi ghi tên Dương Tầm Chiêu, lại để thanh toán thì cô cũng không thấy bất ngờ lắm. Cũng không có nhiều phản ứng, vì điều này cũng chẳng có gì không đúng cả. Dù sao Đường Minh Hạo cũng là con trai Dương Tầm Chiêu. Con trai mua đồ rồi, để ba trả tiền, cũng đúng là điều hiển nhiên. Hàn Nhã Thanh không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết cụ thể tình huống thế nào, nên cũng không nói nhiều. Chỉ là nghĩ đến hai ba con hiện nay đã được coi như là chính thức so chiêu, bây giờ cũng nên gặp mặt rồi nhỉ. Vậy bây giờ Dương Tầm Chiêu gọi điện cho cô để hỏi tội, muốn cô thanh toán à? Thành thật mà nói, trong chuyện này, Hàn Nhã Thanh vẫn có chút chột dạ. Dù sao cô vẫn luôn giấu Dương Tầm Chiêu chuyện Đường Minh Hạo. Mặc dù đây là yêu cầu của Đường Minh Hạo, nhưng cô sợ nhất là nói nhiều rồi, lỡ lời, nên bây giờ cô phải thật cẩn thận. Dương Tầm Chiêu nghe thấy phản ứng của cô thì rõ ràng rất sửng sốt. Phản ứng của cô thế này là thế nào? Hình như cô không mấy ngạc nhiên, cũng không bất ngờ. Hơn nữa anh còn nghe được từ trong giọng điệu của cô có một chút gọi là điều hiển nhiên. Không, không phải một chút. Rõ ràng giọng điệu vừa rồi của cô coi như là điều cực kỳ hiển nhiên. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cô cảm thấy Đường Minh Hạo tiêu tiền của anh là chuyện rất hiển nhiên? Cô thiên vị tên kia. Em không hỏi chuyện phía sau đó sao? Mắt Dương Tầm Chiêu lạnh đi, âm thầm cắn răng nói. Anh đột nhiên phát hiện Bùi Dật Duy, Đường Bách Khiêm chẳng là gì cả. Sao anh cảm thấy Đường Minh Hạo mới là người cô yêu nhất? Đường Minh Hạo làm chuyện như vậy mà cô còn không có chút bất mãn nào sao? Có phải có nghĩa là dù Đường Minh Hạo có làm sai điều gì đi chăng nữa thì trong mắt cô cũng là đúng? Đây chẳng phải là tình yêu đích thực sao? Ồ, sau đó thì sao? Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng đáp lại, hỏi theo ý anh muốn. Sau đó anh thanh toán rồi. Dương Tầm Chiêu khi nói lời này, trong lòng anh vẫn có chút buồn bực, nhưng cũng nói lên anh rất độ lượng. Chút tiền nhỏ này đương nhiên anh không để ý. Huống hồ tiêu một chút tiền để hung hăng và mặt tên mặt trắng này là điều cầu còn không được. Ồ, vậy thì được rồi. Câu trả lời này của Hàn Nhã Thanh lại càng hiển nhiên hơn. Anh thanh toán là đúng rồi. Nếu không thanh toán thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Dương Tầm Chiêu trợn mắt. Sao anh lại cảm thấy trong lồng ngực mình nghẹn nghẹn, tim đau nhói thế này? Cái gì gọi là vậy thì được rồi chứ? Ý cô là anh nên giúp Đường Minh Hạo thanh toán. Vì sao? Vì sao chứ? Tại sao? Dương Tầm Chiêu nghĩ như vậy. Vì lúc này anh quá phiền muộn nên không khống chế được lửa giận và đã nói ra những gì đang nghĩ trong lòng. Không, nói đúng hơn thì là gầm lên. Thư Ký Lưu nghe thấy tiếng gầm của tổng giám đốc nhà mình thì tay cầm vô lăng run lên, suýt nữa đã lệch tay lái. Anh làm thư ký cho tổng giám đốc bao nhiêu năm? Đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc hét lớn như vậy. Đây là tình huống gì? Tổng giám đốc thất bại trong việc mách tội với vợ hả? Thư Ký Lưu cảm thấy không cần nghĩ nhiều. Nhìn phản ứng của tổng giám đốc thì chắc chắn là mách lẻo, thất bại rồi. Tổng giám đốc hỏi bà chủ tại sao? Chẳng lẽ bà chủ nói với tổng giám đốc chi tiền cho Đường Minh Hạo là điều đương nhiên, nên tổng giám đốc mới hỏi bà chủ là tại sao? Nếu thật sự là vậy thì chẳng trách tổng giám đốc lại giận thế. Tổng giám đốc trả tiền cho tình địch mà bà chủ còn nói là điều đương nhiên. Trong lòng của tổng giám đốc lúc này chắc chắn là đang rất khó chịu phải không? Chỉ là bà chủ có ý gì? Lẽ nào trong lòng bà chủ Đường Minh Hạo thật sự quan trọng hơn tổng giám đốc? Nghĩ đến khả năng này, Thư Ký Lưu không khỏi rùng mình. Nếu là vậy thì chắc tổng giám đốc sẽ điên mất. Chắc anh cũng sẽ điên mất. Vì mỗi lần tổng giám đốc nổi giận thì người đầu tiên gặp xui xẻo nhất chính là anh ta. Hàn Nhã Thanh ở đầu dây bên kia sững sờ. Tại sao? Vì anh là ba Đường Minh Hạo, lý do này chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Ba trả tiền cho con chẳng lẽ là chuyện đương nhiên ư? Điều này chắc không cần phải thắc mắc đâu đúng không? Dù sao thì Đường Minh Hạo mới chỉ 5 tuổi, còn chưa thành niên mà. Nhưng nghe giọng điệu thì Dương Tầm Chiêu còn chưa biết chuyện này. Dương Tầm Chiêu đã thanh toán tiền giúp Đường Minh Hạo, chẳng lẽ còn không biết thằng bé là con anh? Như vậy Dương Tầm Chiêu còn chưa gặp Minh Hạo sao? Cô tin với sự thông minh của Dương Tầm Chiêu, nếu bây giờ lại gặp Đường Minh Hạo, anh nhất định sẽ hiểu rõ chuyện này. Mà nghe giọng điệu của Dương Tầm Chiêu hiển nhiên còn chưa biết thân phận của Đường Minh Hạo, cho nên hai ba con này còn chưa chính thức gặp nhau. Cho nên bây giờ Dương Tầm Chiêu vẫn không biết chuyện gì. Nếu anh đã không biết gì cả, vậy bây giờ anh gọi điện cho cô là có ý gì? Hàn Nhã Thanh là người thông minh, chỉ nghĩ là hiểu ra cậu ba Dương gọi cuộc điện thoại này chắc là cố ý muốn mách tội cho Đường Minh Hạo trước mặt cô. Hải, cậu ba Dương mách tội ai không mách, lại cứ thích nói xấu con trai cô. Đương nhiên cũng là con trai anh. Hàn Nhã Thanh hơi cong khóe môi, không nhịn được bật cười. Không phải anh đã thanh toán hết rồi sao? Dương Tầm Chiêu nghiến răng. Anh bỗng cảm thấy lòng nghẹn lại, khiến anh thấy khó chịu, rất rất khó chịu. Giọng điệu đương nhiên này của cô khiến anh tức muốn chết. Sớm biết như vậy, vừa nãy anh đã không tính tiền cho rồi. Cứ để cho người của Hồng Nguyệt Lâu bắt thằng nhóc Đường Minh Hạo kia đi. Để nó nếm mùi thủ đoạn của Hồng Nguyệt Lâu. Đúng, lúc trước anh nên làm như vậy. Vì sao lại ngứa tay thanh toán cho nó chứ? Sớm biết vậy anh đã không thanh toán giúp nó rồi, để nó nếm thử thủ đoạn của Hồng Nguyệt Lâu. Cậu ba Dương vô cùng bực tức trong lòng, có vài lời không nhịn được lại bật thốt ra. Đúng, đây là lời anh thật sự muốn nói lúc này. Không có lời nào thật tình hơn. Ở đầu bên kia điện thoại, Hàn Nhã Thanh nghe cậu ba Dương nói vậy thì sửng sốt 2 giây. Sau đó khóe miệng hơi giật giật. Cô bỗng thấy lúc này anh hơi giống một đứa trẻ. Nếu thật sự như vậy, anh sẽ hối hận à? Hàn Nhã Thanh không nhịn được bật cười. Đó chính là con trai ruột của anh. Nếu anh để con mình ở lại Hồng Nguyệt Lâu, định để con trai nếm thử thủ đoạn của nơi đó sao? Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ hối hận. Anh hối hận à? Vì sao anh phải hối hận? Cậu ba Dương tức giận rồi, nhất thời giọng nói rõ ràng cũng cao hơn mấy phần. Sao thế? Em cứ bảo vệ như vậy à? Sao nào? Chẳng lẽ vì nó em còn có thể trở mặt với anh? Khi cậu ba Dương nói ra những lời này, trái tim anh hơi thấp thỏm. Lúc này trong lòng anh rất căng thẳng, cũng hơi lo lắng và sợ hãi nghe được câu trả lời của Hàn Nhã Thanh. Anh sợ cô nói cô sẽ nghiêng về thằng nhóc Đường Minh Hạo kia. Nếu thật sự như vậy, anh thực sự sẽ tức điên. Thư ký Lưu nghe tiếng nói của tổng giám đốc nhà mình thì bị dọa run lên. Dáng vẻ lúc này của tổng giám đốc thật là đáng sợ. Anh sắp không giữ vững được tay lái nữa rồi. Ngay cả cơ thể của Cố Ngũ cũng phải run lên. Đại ca đang tức điên rồi. Thật sự có thể sẽ như vậy. Bên kia điện thoại, Hàn Nhã Thanh suy nghĩ, sau đó rất nghiêm túc trả lời. Minh Hạo là con ruột của cô, địa vị của nó ở trong lòng cô, không ai có thể thay thế được. Nếu như Dương Tầm Chiêu thật sự làm ra chuyện gì không thể tha thứ với con trai của cô thật sự có thể trở mặt với anh. Đương nhiên, lời này hơn một nửa là Hàn Nhã Thanh đang nói đùa. Lúc này cách điện thoại, cô cũng có thể cảm giác rõ ràng Dương Tầm Chiêu đang tức muốn hộc máu. Nói thật, cô quen biết Dương Tầm Chiêu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh tức đến thế. Cô thấy cho dù là lần đầu tiên cô gặp Dương Tầm Chiêu ở khách sạn, đã cưỡng ép anh, Dương Tầm Chiêu cũng không tức đến nổ phổi thế này. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo có thể chọc Dương Tầm Chiêu tức thế này đúng là rất lợi hại. Chỉ là từ trước đến nay, Dương Tầm Chiêu luôn bình tĩnh, trầm ổn, khôn khéo hơn cả hồ ly. Chẳng lẽ anh không ý thức được chuyện này có gì đó không thích hợp sao? Bây giờ cô đã quyết định ở bên anh. Nếu đã vậy, cô nhất định sẽ thật lòng thật dạ với anh, tuyệt đối không còn bất cứ suy nghĩ gì với người đàn ông nào khác. Nhưng anh cứ gặp Đường Minh Hạo là giống như phát điên, chưa kịp suy nghĩ kỹ càng cẩn thận đã gọi điện mách tội với cô. Thật ra lúc này anh không chỉ mách tội mà còn đang nghi ngờ cô, nghi ngờ tình cảm của cô đối với anh, nghi ngờ sự trung thành của cô. Nói cách khác, anh vẫn không tin tưởng cô. Về điểm này, Hàn Nhã Thanh cảm thấy cần phải để anh biết rõ ràng, không thể để anh cứ giữ trong lòng hoài nghi như vậy. Cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh không giải thích nhiều, cô muốn để anh tự biết rõ, cũng để anh tự mình hiểu tận gốc vấn đề. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh không giải thích cũng bởi vì Đường Minh Hạo. Tối hôm nay Đường Minh Hạo tới Hồng Nguyệt Lâu rồi để Dương Tầm Chiêu thanh toán tiền, nhưng cuối cùng lại không gặp mặt anh. Thằng bé chưa muốn nhận ba, bây giờ cô cũng không dám lén quyết định thay cho Đường Minh Hạo. Cho nên chuyện khác phải đợi Đường Minh Hạo trở về hỏi rõ ràng rồi tính sau. Đến bây giờ cô vẫn không biết rốt cuộc buổi tối hôm nay ở Hồng Nguyệt Lâu cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cậu ba Dương nghe Hàn Nhã Thanh nói vậy thì sửng sốt, đôi mắt vô thức trợn lên, siết chặt bàn tay cầm di động. Nhất thời hơi thở cũng dần trở nên hơi nặng nề. Cậu ba Dương hít vào thở ra, lại hít vào thở ra, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Anh âm thầm cắn chặt răng, chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa. Ý của em là em thật sự có thể trở mặt với anh vì nó? Giờ phút này giọng nói của cậu ba Dương hơi run run. Khi nói những lời này, đôi mắt anh tràn ngập lửa giận đang cháy ngùn ngụt. Lúc này Thư Ký Lưu lái xe ở phía trước

thì càng tức hơn. Anh ta chỉ là một thằng trai bao. Lúc cậu Ba Dương nói câu này, rõ ràng hơi nghiến răng nghiến lợi. Đường Minh Hạo chỉ là một trai bao, nhưng lúc nãy trong điện thoại, Hàn Nhã Thanh đã nói cô thích trai bao. Cô thích trai bao? Cô bắt đầu thích trai bao từ khi nào? Cô thích Đường Minh Hạo ư? Cậu Ba Dương càng nghĩ càng buồn bực. Mợ chủ rất thích Đường Minh Hạo ư? Cô ngụ ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi một câu. Anh cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, nên muốn làm rõ một chút. Mặc dù anh và mợ chủ không tiếp xúc nhiều, nhưng anh đã nghe nhiều chuyện liên quan đến cô. Cũng từng điều tra một số tài liệu về cô, nên khá hiểu con người cô. Anh cảm thấy nếu mợ chủ đã đồng ý ở bên lão đại rồi, thì không thể nào thích người đàn ông khác được. Mợ chủ không phải là hạng người đó, nên anh cảm thấy có khi nào lão đại đã hiểu lầm chuyện gì rồi không? Liệu bọn họ có bỏ sót thông tin quan trọng nào trong chuyện này không? Cậu Ba Dương nghe cố ngụ nói thế thì nhanh chóng rời mắt, nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, như muốn lăng chỉ cố ngụ ngay. Cố ngụ đang cố ý sát mối về vết thương của anh đúng không? Lão đại, tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Cố ngụ dùng mình ngay, ánh mắt của lão đại thật đáng sợ. Lão đại, có khi nào anh hiểu lầm chuyện gì không? Cố ngụ ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định liều mạng hỏi thêm một câu. Hiểu lầm? Tôi cũng hy vọng đây chỉ là hiểu lầm. Cậu Ba Dương ngẩn người, thâm thở dài. Anh cũng mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Nhưng đây có thể là hiểu lầm ư? Lúc nãy Hàn Nhã Thanh đã nói rất rõ. Trong tim cô, Đường Minh Hạo mãi mãi là người quan trọng nhất. Còn chuyện nào khiến anh đau lòng hơn chuyện này? Giờ cậu Ba Dương hoàn toàn không suy nghĩ đến chuyện nào khác. Anh không bao giờ nghĩ Đường Minh Hạo sẽ là con trai mình. Cậu Ba Dương hoàn toàn không nghĩ đến điều này. Giờ anh đã biết đến sự tồn tại của bé Cương Vũ Kỳ. Cũng biết mình có một cô con gái. Cảm thấy ông trời đã yêu thương anh lắm rồi. Nên chưa bao giờ dám nghĩ mình vẫn còn có một cậu con trai. Dù gì chuyện sinh đôi một trai một gái là cực kỳ hiếm. Với xác suất 1/10 triệu, thậm chí là 100 triệu. Cậu Ba Dương hoàn toàn không ngờ chuyện tốt như thế lại rơi xuống đầu mình. Đây vốn là chuyện anh không dám mơ tưởng đến. Nên chuyện này không thể trách cậu Ba Dương được. Cố ngũ nghe lão đại nhà mình nói thế thì nhất thời không nói gì nữa. Dù gì giờ anh không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh cảm thấy nên điều tra rõ ràng trước đã rồi hạng nói tiếp. Mà lúc này ở nhà họ Đường. Mẹ, con đã đấu cho mẹ mấy món bảo bối này. Đường Minh Hạo dâng hết đồ của mình vừa đấu về tới trước mặt Hàn Nhã Thanh. Đồ là do con đấu, nhưng tiền là do Dương Tầm Chiêu trả. Hàn Nhã Thanh nhìn cậu bé, dù trên mặt đang nở nụ cười, nhưng vẻ mặt lại hơi phức tạp. Đường Minh Hạo sửng sốt một lát, rồi khẽ ho một tiếng. Dương Tầm Chiêu tố cáo với mẹ nhanh thế cơ à? Đường Minh Hạo là một anh bạn nhỏ thông minh, nên đoán ra ngay, chú ấy nhanh thật. Nên con có thể giải thích với mẹ một lát rồi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Mặc dù lúc nãy, khi cậu Ba Dương gọi tới, Hàn Nhã Thanh đã ra sức bảo vệ con trai mình. Nhưng Đường Minh Hạo phải cho cô một lời giải thích về chuyện hôm nay. Cậu bé chỉ là một đứa trẻ, thế mà dám chạy tới Hồng Nguyệt Lâu phá rối. Hồng Nguyệt Lâu là nơi cậu bé có thể phá rối à? Nếu Dương Tầm Chiêu không trả tiền giúp cậu bé, rất có thể Hồng Nguyệt Lâu sẽ bắt cậu bé lại ngay. Cho dù lúc đó cậu bé đi thanh toán, cũng sẽ bị mấy người trong đó đánh một trận. Con đi tới đó cùng dì Bách Hà. Con đã đấu mấy món đồ, nhưng không mang theo tiền, nên nhờ chú ấy trả tiền giúp con ạ. Đường Minh Hạo khẽ cười, rõ ràng cậu bé đang né tránh vấn đề chính. Hàn Nhã Thanh nghe cậu bé nói, đi cùng Bách Hà thì thở phào nhẹ nhõm. Cô còn tưởng, một mình Đường Minh Hạo chạy tới Hồng Nguyệt Lâu phá rối chứ. Con đã đấu mấy món đồ. Con không mang theo tiền. Chuyện này đơn giản thế cơ à? Có phải con tới đó là vì Dương Tầm Chiêu đúng không? Hàn Nhã Thanh là người thông minh, nên rất nhanh chóng hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện. Con trai là do cô sinh ra, cũng do một tay cô nuôi nấng. Cô còn không hiểu rõ cậu bé ư? Vâng, con tới đó là vì chú ấy. Chẳng phải con chỉ cướp mấy món đồ rồi nhờ chú ấy trả tiền thôi thế ư? Thế mà chú ấy lại đi tố cáo với mẹ, thật nhỏ mọn. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo vừa nghĩ đến việc Dương Tầm Chiêu tố cáo với mẹ cậu bé thì rất bất mãn. Con đã làm sai còn cãi lý nữa à? Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Minh Hạo, vẻ mặt hơi nghiêm khắc. Con chỉ giúp chú ấy thôi, chú ấy không biết cảm kích con thì thôi. Còn nói xấu sau lưng con nữa. Hừ, Đường Minh Hạo không chịu thua. Cậu Ba Dương tố cáo sau lưng cậu bé thì có tài cán gì? Con giúp chú ấy. Hàn Nhã Thanh nghe con trai nói vậy thì sửng sốt. Cậu bé làm thế mà gọi là giúp à? Rõ ràng là đang cố ý chọc tức Dương Tầm Chiêu. Mẹ quen Dương Tầm Chiêu cũng lâu rồi đúng không? Đường Minh Hạo nhìn mẹ mình, đôi mắt đen láy, thoáng qua tia ghê sáng. Hả? Hàn Nhã Thanh thấy bộ dạng này của con trai thì biết cậu bé đang có ý định nào đó.